Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756. Tà ma hoành hành, nhân gian địa ngục, Từ Minh Chí Tôn công tại một phương. Hắn bị ngươi giết chết. Chúng ta há có thể trơ mắt nhìn hung thủ rời đi. Ngươi nếu có gan, giết chúng ta chính là. Đến lúc đó, ngươi sở tác sở vi cũng sẽ bị thế nhân biết được. Coi như ngươi là Đông Dương bằng hữu, cũng không thể ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng. Đông Dương cũng không thể thành cho các ngươi hộ thân phù. Trong đám người Đông Dương, nghe đến mấy câu này về sau, lại là ngầm cười khổ. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Uyển Tình khó thở nói. Các ngươi bị người lường gạt thì cũng thôi đi. Còn ở nơi này dây dưa không ngớt. Còn có các ngươi luôn miệng nói Đông Dương. Cái này mắc mớ gì đến Đông Dương? Đương nhiên là có quan hệ. Nếu không phải ngươi Liễu Thanh là Đông Dương bằng hữu, Từ Minh Chí Tôn sẽ nhiều lần nhường nhịn, cũng cuối cùng thảm tao độc thủ sao? Các ngươi ỷ vào Đông Dương chi danh vì không phải làm xấu. Chỉ là hãm Đông Dương vào bất nghĩa. Chúng ta há có thể ngồi nhìn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh lại hờ hững nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi, muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Các ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng đi Thiên Tinh Thành. Để chư vị tiền bối cho chúng ta chủ trì công đạo. Những người này thật đúng là không sợ chết. Nhao nhao vây lên, đem Liễu Thanh hai người đoàn đoàn bao vây. Một bộ khẳng khái chịu chết tư thái. Cũng không biết bọn hắn là đều ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Cũng phải vì Từ Minh Chí Tôn đòi lại công đạo. Vẫn là tự tin Liễu Thanh sẽ không giết bọn hắn. Đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Ngay tại Liễu Thanh tức giận thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt từ toàn thành đảo qua. Lập tức, cả tòa thành trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình thần sắc cũng hơi biến đổi. Ánh mắt đảo qua, liền phát hiện mọi người chung quanh thần sắc đều trở nên điềm tĩnh. Phảng phất cả đám đều tiến vào mộng đẹp. Là ai? Tiếng nói rơi. Liễu Thanh hai người liền thấy một cái nhìn phổ thông thanh niên từ trong đám người bay ra. Cũng cuối cùng tại trước mặt bọn hắn dừng lại. Sau đó thanh niên bộ dáng bỗng nhiên cải biến. Chính là Đông Dương. Đông Dương. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình kia cẩn thận thần sắc mới xem như buông lỏng. Tiền bối. Lục cô nương. Đã lâu không gặp. Lục Uyển Tình liếc nhìn một chút mọi người chung quanh. Nói. Bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Bọn hắn cũng sẽ không có việc. À. Ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại. Để cô nương chê cười. Liễu Thanh lại đột nhiên nói. Đông Dương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Liễu Thanh ánh mắt. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này. Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình lại đều xem thường. Đông Dương tóc biến bạch. Cái này tại người tu hành bên trong thế nhưng là vô cùng ít thấy. Trừ phi là gặp được cái gì đại bi sự tình, lại là đau nhức thấu xương tủy đại bi, mới có thể để một cái nguyên tôn một đêm đầu bạc. Đông Dương, ta nghe nói Mộ Dung xảy ra chuyện, bây giờ thấy ngươi, xem ra tin tức này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đông Dương khẽ dạ, nói, ta sẽ để cho nàng trùng sinh. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình đều là thầm than. Nhất là Liễu Thanh, hắn càng có thể trải nghiệm mất đi yêu nhất tâm tình. Loại kia đau thấu tim gan đau nhức. Đông Dương lời nói xoay chuyển. Nói, sự tình vừa rồi, ta đều thấy được. Ta muốn thấy nhìn Từ Minh Chí Tôn tế luyện kia huyết sắc tinh thạch còn ở đó hay không trên người. Hắn, Lục Uyển Tình mỉm cười. Nói, ngươi liền không nghi ngờ chúng ta là Quang Minh giáo người. Là bị tín ngưỡng chi lực nô dịch người. Ha, nếu các ngươi đúng vậy, làm sao có thể giấu giếm được ta đây? Ha, có được linh hồn đại đạo ngươi, chính là không tầm thường. Liễu Thanh đang lúc trở tay, một viên không gian giới chỉ liền xuất hiện trong tay, cũng đưa cho Đông Dương. Nói, đây là Từ Minh Chí Tôn không gian pháp khí. Chính ngươi xem đi, Đông Dương cũng không khách khí, tiếp nhận chiếc nhẫn, thậm chí trực tiếp thăm dò vào trong đó. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn khẽ động, một khối màu đỏ tinh thạch liền xuất hiện tại trước mặt. Khối này màu đỏ tinh thạch cùng vừa rồi Liễu Thanh hiện ra hình tượng bên trong huyết sắc tinh thạch, bây giờ thấy vật thật, Đông Dương liền lập tức cảm nhận được một loại hỗn tạp khí tức, có nồng đậm oán niệm, cũng có nồng đậm âm khí cùng huyết khí. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Nghe vậy, Lục Uyển Tình lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, nói, đây là dùng đại lượng nữ tử âm huyết tinh nguyên tế luyện mà thành. Cụ thể có làm được cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Trước đó ta kém một chút liền rơi vào Từ Minh Chí Tôn trong tay. Nhưng Dĩnh Nhi vì yểm hộ ta tống táng chính mình. Cô nương nén bi thương. Đông Dương cũng là than nhẹ không thôi. Liễu Thanh mở miệng nói. Đông Dương, người có thể nhìn ra tên này tôn giả tế luyện loại vật này có làm được cái gì sao? Không rõ ràng. Bất quá. Loại vật này không thể dùng tới tu luyện. Hẳn là tế luyện cái gì đặc thù pháp khí. Vậy hắn không gian pháp khí bên trong có như thế đặc thù pháp khí sao? Đông Dương lắc đầu, nói, không có, thậm chí ngoại trừ khối này huyết sắc tinh thạch bên ngoài. Không còn có một điểm đồ vật đặc biệt, đều không giống như là một cái đỉnh phong chí tôn không gian pháp khí. Nói, Đông Dương lại đem chiếc nhẫn này đưa cho Liễu Thanh. Liễu Thanh cũng không khách khí tự mình điều tra một chút. Thật đúng là như Đông Dương nói. Cái này không gian pháp khí bên trong mặc dù cũng có một chút đồ vật. Nhưng so với bình thường đỉnh phong chí tôn. Cái này Từ Minh Chí Tôn đồ vật thật là ít đến thương cảm. Tiền bối, Từ Minh Chí Tôn chỉ sợ chỉ là thu thập loại vật này. Chân chính sử dụng chỉ sợ là một người khác hoàn toàn. Vì để phòng vạn nhất, các ngươi sau này cũng muốn cẩn thận là hơn. Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, cứ tới chính là, chấm ngoặc kép, ha, tiền bối tự nhiên không sợ. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, đối phương nếu là trả thù, Lục cô nương cũng là mục tiêu. Tiền bối cũng phải vì Lục cô nương suy nghĩ. Mà lại, tại Từ Minh Chí Tôn người sau lưng không có chân chính hiển lộ ra trước đó. Ngươi cùng Lục cô nương là không cách nào tách ra. Nếu không, Lục cô nương hạ chàng coi như đáng lo. Nghe vậy, Liễu Thanh mi đầu nhíu một cái. Nhưng hắn không thể phủ nhận Đông Dương nói. Gật đầu nói, ta sẽ phụ trách an toàn của nàng. Ha, vậy là tốt rồi. Đông Dương một tiếng này cười khẽ. Liễu Thanh ngược lại là không có nghe được cái gì. Nhưng Lục Uyển Tình lại phảng phất minh bạch cái gì. Trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia ngượng ngùng. Nhưng cũng không nói gì thêm. Đông Dương, người đột nhiên xuất hiện ở đây. Là chuẩn bị đi làm cái gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói, không cần làm phiền tiền bối. Ta chỉ là thật lâu không có tại Thiên Xu Châu ngược lên đi. Nhàn rỗi vô sự, lúc này mới đi chung quanh một chút. Tìm hiểu một chút tình huống. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương lung lay trong tay huyết sắc tinh thạch, nói, thứ này ta trước thu. Bất quá, trong thành những người này làm sao bây giờ? Nếu là chúng ta cứ thế mà đi, bọn hắn khẳng định sẽ đem việc này nháo đến Thiên Tinh Thành. Nói không chừng sẽ đối với ngươi tạo thành phiền phức. Không sao, hiện tại thiên hạ đã là đủ loạn, cũng không kém điểm này. Vậy được rồi. Chúng ta trước hết cáo từ. Nhìn xem rời đi Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình. Đông Dương đột nhiên cất cao giọng nói. Lục cô nương. Hảo hảo cố gắng. Cùng sau lưng Liễu Thanh Lục Uyển Tình nghe nói như thế. Dưới chân lập tức một cái lảo đảo. Lập tức quay đầu chừng Đông Dương một chút. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Nhân sinh khổ đoàn. Chân quý người trước mắt. Tiếng nói rơi. Hình dạng của hắn cũng lần nữa cải biến. Quay người rời đi, Đông Dương rời đi về sau. Bên trong tòa thành này tất cả mọi người cũng lập tức khôi phục thanh tỉnh. Mỗi người thần sắc đều là như thế mê mang, như là đại mộng mới tỉnh. Liễu Thanh đâu? Chấm ngoặc kép, chạy trốn đi. Hừ, trốn hòa thượng trốn không thoát miếu. Chúng ta đi Thiên Tinh Thành. để Đông Dương vì Từ Minh Chí Tôn chủ trì công đạo. Đông Dương rời đi về sau, còn như trước đó đồng dạng ngự không phi hành, không nhanh không chậm, âm thầm lại truyền âm cho Hồng Lang, nói, nhìn ra thứ này lai lịch sao? Không có, nhưng Lục Uyển Tình nói không sai. Này huyết sắc tinh thạch lại là dùng đại lượng nữ tử âm huyết tinh nguyên tế luyện mà thành. Đích thật là giống tế luyện đặc thù nào đó pháp khí sử dụng. Dùng nữ tử âm huyết tinh nguyên chỗ tế luyện pháp khí. Có thể có làm được cái gì? Ha, người đầy cũng không rõ ràng đi. Nhưng người cũng đã từ này huyết sắc trong tinh thạch cảm nhận được nồng đậm oán niệm cùng âm khí. Nếu là không có đoán sai, dùng loại vật này tế luyện ra pháp khí, cũng có ảnh hưởng người khác tâm thần cùng huyết khí công hiệu. Đông Dương khẽ dạ, nói, hiện tại thần vực, loạn thế phía dưới tà ma, thật đúng là không để cho ta xem trọng a. Phản ứng của ngươi giống như rất bình thản, nếu là lúc trước ngươi, nhất định sẽ không thản nhiên như vậy đối đãi. Có lẽ vậy, ta chỉ là nhìn nhiều hơn. Nhưng đây cũng không phải là nói là ta đối Từ Minh Chí Tôn dạng này người liền không có sát tâm. Đây là tại Thiên Tinh Thành phạm vi thế lực, là chín đại uy tín lâu năm thế lực phạm vi. Tà ma hành vi coi như bí ẩn, chờ ta tiến vào truyền thế hoàng triều, Quang Minh giáo cùng ma thành khống chế phạm vi, nơi đó tình huống sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Lại là một ngày sau đó, Đông Dương rốt cục tiến vào truyền thế hoàng triều chỗ phạm vi. Mặc dù loại này phân chia thế lực cũng không có thực tế đường phân cách, nhưng Đông Dương vẫn là cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Theo Đông Dương không ngừng hướng về phía trước, hắn nhìn thấy người càng ít, một chút ngoài thành bộ lạc càng là không có một ai. Có bộ lạc bên trong càng là có khắp nơi có thể thấy được thi thể bạch cốt. Có chút thành trì vẫn như cũ kín người hết chỗ, vô cùng náo nhiệt, có thành trì lại tĩnh mịch một mảnh, hài cốt khắp nơi, ngay cả cái nhặt xác người đều không có. Tùy ý những thi thể này trong không khí hư thối, thật sự là một bộ nhân gian địa ngục a. Đông Dương nhìn phía dưới đích tử thành, nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ chung khắp nơi có thể thấy được mục nát thi thể. Thần sắc lạnh lùng, tiện tay vung lên. Cả tòa thành trì trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, chôn vùi trên vùng đất này chỗ trải qua cực khổ. Sau đó lộ trình, Đông Dương chứng kiến hết thảy cơ hồ đều là tương tự. Có địa phương phồn hoa vẫn như cũ, có giống như địa ngục, hoàn toàn chính là hai thái cực, có thể tạo thành cục diện như vậy. Đơn giản chính là Quang Minh giáo cùng ma thành gây nên. Quang Minh giáo cần tín ngưỡng chi lực, vậy liền cần tín đồ còn sống, mà ma thành người thì là vừa vặn tương phản. Bọn hắn là dựa vào cướp đoạt người khác sinh mệnh đến hấp thu có thể tăng lên thực lực bản thân, lực lượng. Bất quá, ngoại trừ những này bên ngoài, Đông Dương cũng thỉnh thoảng gặp được Quang Minh giáo cùng ma thành người. Nhưng mặc kệ bọn hắn là đang làm gì, Đông Dương đều sẽ không chút do dự đem nó xóa bỏ. Thậm chí cũng sẽ không cùng đối phương nói câu nào. Đông Dương, người dạng này chỉ là chờ lấy địch nhân đưa tới cửa mới có thể động thủ. Người đoạn đường này lại có thể giết chết mấy người. Cái này truyền thế hoàng triều, Quang Minh giáo cùng ma thành chiếm cứ rộng rãi khu vực vẫn như cũ là như cái này địa ngục. Người giết những người này đối bọn hắn tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Không có ích lợi gì. Có lẽ là Đông Dương lạnh lùng cùng lạnh nhạt, để trường sinh giới bên trong tiểu dực có vẻ hơi không kiên nhẫn. Đoạn đường này đi tới cảnh hoang tàn khắp nơi, để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều không thể bình tĩnh mà đối đãi. Không phải mỗi người đều như Đông Dương dạng này. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, đã như vậy, vậy liền tiện đường dọn dẹp một chút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.